Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 705, không đề. Không thể không nói, mặt của Mộc Tiểu Tiểu gia có thể coi là càng ngày càng dày. Giải quyết Akiwit hút máu xung động đối với nàng mà nói trên thực tế cũng thật đơn giản. Trực tiếp dùng trong hệ thống thương thành mặt huyết mạch hoàn thiện chất thuốc là được rồi. Cho dù đối phương không phải là của mình triệu hoán nhân vật cũng không có quan hệ. Nói cách khác cái này chất thuốc vô luận là ai cũng có thể sử dụng. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu nói điều kiện kia thấy thế nào đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá nói đi nói lại thì, cái này chất thuốc nói thế nào cũng thật đắt. Liền như vậy uổng công tống nhân ra hắn cũng có chút không tiếp thụ nổi. Cho nên mới đưa ra một vài điều kiện. Chỉ bất quá cái điều kiện này hạn cuối thật sự là mà nói ra những lời này Mộc Tiểu Tiểu lại có thể. Mặt không đỏ tim không đập. Đại hơi thở không gấp một tiếng sắc mặt như thường. Giống như nói một cái không thể bình thường hơn sự tình. Có thể thấy ra mặt của hắn dày đến trình độ nào. Ai, chính mình liêm sỉ có phải hay không là quá cái kia cái gì nữa nha. Mộc Tiểu Tiểu cũng cảm giác. Chính mình nói thẳng ra lời này quá không biết xấu hổ. Nếu là trước kia cái đó u mê ngây ngô mình là tuyệt đối sẽ không nói lời này. Nhưng là từ khi đã lấy được hệ thống sau, dường như càng ngày càng vô liêm sỉ rồi. Ân ân, đều là hệ thống lỗi. Hết lần này tới lần khác Mộc Tiểu Tiểu nói lời này đối tượng là đối với những thứ này không quá. Hiểu ngốc nghếch một cách tự nhiên Akiwit, tại nghe được lời của hắn sau, chẳng qua là nháy mắt một cái. Tinh xảo khuôn mặt trên hiện ra một vệt hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi, trở thành người của ngươi cái này là có ý gì? Cũng may mắn là Akiwit, nếu như đem nàng đổi thành ao chóp, phỏng chừng không nói hai lời trực tiếp giơ quả đấm liền xông lên cho một quyền của mình rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại cười khan nói, cái này hả phải cẩn thận cùng ngươi lời giải thích. Có thể có chút phức tạp dùng nhất lời ít ý nhiều mà nói. Chính là, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, liếc về đến Akiwit ngây thơ ánh mắt, khóe miệng giật một cái. Chỉ yêu cầu cùng ta ký kết một cái khế ước là được rồi, vù vù, iceberg lâu đài chung quanh. Bạo phong tuyết vẫn không có dừng lại, phẫn nộ gào thét dường như muốn đem nơi này hết thảy tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn. Chung quanh một mảnh trắng xóa cái gì đều không thấy được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rừng rậm cùng một cái lâu đài cái bóng. Tại vùng này, tuyết loại vật này một năm Siki cũng sẽ không dừng lại. Bạo phong tuyết cũng coi là bình thường như cơm bữa. Cho nên đối với ở người ở chỗ này tới nói không có chuyện gì ngạc nhiên. Bọn họ sớm đã thành thói quen. Mà đồng dạng ở chỗ này ở một thời gian Kirisugu Emiya. Cũng đối với mấy cái này vô cùng hiểu rõ, cho nên cũng không thèm để ý chung quanh cuồng phong gào thét cùng hoa tuyết. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt gần trong gang tấc, nhưng lại tại phía xa chân trời iceberg, cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Mặc dù xuất hiện một chút chính hắn cũng không dự liệu đến chuyện ngoài ý muốn, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa bị Kotomin Kirei bắt đi Irivial cũng được cứu trở lại. Chính mình coi như là cuộc chiến chén thánh người thắng sau cùng. Cứ việc chén thánh không giống như trong mình tưởng tượng như vậy có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng bất kể thế nào nói, mệnh lệnh Saber phá hư chén thánh chính mình sống đến cuối cùng. Cũng cứu ra ở đó trận lửa lớn trong một cái người may mắn còn sống sót. Kết cục nói thế nào cũng còn có thể tiếp nhận. Duy nhất để cho hắn lo lắng chính là Irivial an nguy. Bởi vì ở đó trận lửa lớn sau, Kirisugu Emiya liền đã mất đi Irivial tung tích. Tại thành phố Fuyuki an cư xuống chính hắn thật vất vả mới hỏi thăm được Irivial lại là ở nhà. Tosaka thời điểm, chờ hắn chạy tới sau, lấy được lại là Irivial đã về đến nhà iceberg tin tức. Được rồi cái này cũng không coi vào đâu. Dù sao Irivial vốn là chính là người của nhà iceberg. Về nhà cũng dễ hiểu. Đáng tiếc là Kirisugu Emiya mệnh lệnh Saber phá hư chén thánh cử động, rõ ràng vi phạm nhà iceberg dự tính ban đầu. tự nhiên làm theo trở thành phản đồ. Bị Iceberg các trưởng lão ngăn trở ở bên ngoài, không cho phép bước vào một bước. Lộc cộc Iris, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Ở nơi này trong phong tiết lộ ra không phải là rõ ràng như vậy. Ngay sau đó một cái mơ mơ màng màng bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Từ xa đến gần, rất nhanh, Kirisugu Emiya liền thấy rõ ràng diện mạo của người này. Con ngươi co rụt lại. Iris ngươi, người tới chính là Iriviel. Lén lén lừa gạt đại gia gia chạy ra. Thời khắc này nàng khi nhìn đến Kirisugu Emiya sau, trong ánh mắt nhất thời toát ra vẻ mặt phức tạp, mà nguyên bản vốn đã mất hết ý chí. Cho là mình thời gian không tới Iriviel, Kirisugu Emiya dự định trở về thành phố Fuyuki thời điểm. Không nghĩ tới chính mình một mực nhớ mong người liền xuất hiện tại trước mắt. Không thể bảo là không phải là một cái kinh hỉ. Iris, Kirisugu Emiya, nhìn thấy Kirisugu Emiya dường như muốn nói gì. Iriviel trực tiếp ngắt lời hắn. Thần sắc mang theo có chút nóng nảy. Đi thẳng vào vấn đề. Ilya, Ilya đây. Người có thấy hay không Ilya? Ilya, Iris cái này là chuyện gì xảy ra? Kirisugu Emiya tỏ vẻ đầu óc mơ hồ cái gì cũng không biết. Ilya một người chạy ra ngoài, Iriviel nhìn chung quanh một chút. Người không thấy nàng sao? Nàng là chạy ra ngoài tìm ngươi, nói lấy Iriviel do dự một chút. Kirisugu, ta hy vọng ngươi giúp ta đi tìm một cái Ilya nàng một người ở bên ngoài nếu như ra chuyện gì. Iris, ta sẽ tìm được Ilya. Nhưng là ngươi, Kirisugu Emiya muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ? Nhưng là há miệng có hay không hỏi lên. Thấy một màn như vậy Iriviel thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Kirisugu nhưng là xin lỗi. Ta cũng không thể rời đi nơi này. Iriviel xoay người lại. Ilya sự tình liền nhờ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết tại sao. Nhìn lấy Iriviel dần dần tiêu tán bóng lưng. Kirisugu Emiya luôn cảm giác có chút kỳ quái. Có thể nhìn thấy Iriviel để cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cảm giác Iriviel cùng trước so sánh. Trở nên có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nghe được Ilya lại có thể một người chạy ra ngoài sau. Kirisugu Emiya nhíu mày một cái. Hay là trước đi tìm một cái Ilya đi. Dù sao hắn trở lại cũng có thăm ý của Ilya ký kết khế ước. Akiwit nghe nói như vậy sau sắc mặt trở nên có chút quái dị. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trầm mặc hồi lâu mới hoài nghi hỏi. Ta nói Tiểu Tiểu, ngươi sẽ không phải là có âm mưu gì chứ? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng quay đầu qua không đi ánh mắt nhìn Akiwit. Trong lòng có chút hoài nghi. Akiwit không phải là hoài nghi rồi đi. Rõ ràng chính là một cái ngốc bẩm sinh. Thật ra thì Bạch Cơ đích xác là có chút hoài nghi rồi. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu ngay từ đầu nói nàng nghe không hiểu lắm. Nhưng là phía sau nói cái đó khế ước để cho nàng có chút nhớ lại ban đầu ở Thiên Niên Thành bị doa. Lừa dối uống máu của hắn rớt xuống chuyện kia. Cho nên mới có chút hoài nghi. Dĩ nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Khục khục. Cái khế ước này là một cái phi thường bình đẳng khế ước mà thôi. Cũng không có cái gì gây bất lợi cho ngươi đồ vật rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Cười nói. Thật ra thì hắn cũng không có nói láo. Hệ thống khế ước đích xác không có cái gì cưỡng chế kiểu chức năng. Theo trình độ nào đó mà nói tuyệt đối an toàn. Cái khế ước này mục đích chủ yếu cũng chỉ là để cho Mộc Tiểu Tiểu có thể đem người trong phó bản. Mang ra khỏi phó bản thế giới mà thôi. Cái này hẳn cũng coi là gạt bán rồi đi. Muốn giải quyết ngươi cái đó hút máu xung động. Chỉ cần cùng ta ký xuống khế ước mà nói liền có thể rất dễ dàng giải quyết. À dĩ nhiên không cần nhanh như vậy liền làm ra quyết định rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Nói thế nào đều không thể ép đến thật chặt có đúng hay không. Hơn nữa chuyện này tạm thời cũng không nóng nảy. Ngược lại sau chúng ta còn có thể sống chung một chỗ một đoạn thời gian. Chờ giải quyết ngươi cửu nhân kia The Serpent of Akasa sau. Lại nói cái này đi. Khoảng thời gian này ngươi cũng có thể suy tính một chút. Nếu như Akiwit cự tuyệt Mộc Tiểu Tiểu, cũng không phải là quá để ý. Ký kết khế ước chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Nếu như có thể lắc lư đến lúc đó tốt nhất. Nếu như không thể nói, vậy thì chờ nguyệt cơ chính thức nội dung cốt truyện bắt đầu. Lại nghĩ biện pháp đem Akiwit kéo vào được. Có thể nhiều một cái cường lực người giúp có thể là khá vô cùng. Về phần Outchop hay là thôi đi. Xem xét sao ta biết rồi. Akiwit gật đầu một cái. Đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói tin tưởng hơn phân nửa. Giờ phút này nàng quả thực có chút không biết làm sao. Không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên liền thuận theo Mộc Tiểu Tiểu dưới bậc thang rồi. Xem ra phải thật tốt suy tính một chút chuyện này rồi. Một QD 0202. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.